Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà xui quỷ khiến thế nào cô lại vụng trộm lấy, bắt đầu điều tra xem xét. Xem thật kỹ cả hai, cô Ái nhẹ nhàng thở hắt ra. Chiếc di động bên này, ngoại trừ công việc thì chỉ còn công việc, không còn thứ khác. Còn chiếc kia, trong máy có hai số liên lạc, một của cô, một của mẹ nuôi anh, cũng không tìm ra được gì nữa. Buông di động xuống, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn. Bất quá nghĩ lại, mình vừa rồi giống như kẻ trộm đi nhìn lén điện thoại của anh. Tâm tình của cô lại bắt đầu trở nên buồn phiền. Cô sao có thể làm như vậy được chứ? Nếu anh biết cô làm như vậy, chắc anh sẽ tức giận lắm. Trong lòng đầy chất những ưu phiền, cô Ái không thể ngủ tiếp được nữa. Tay cô khẽ chạm một bên má anh, góc cạnh rõ ràng, làn da trơn nhẵn, 360 độ không có một góc chết, trông thế nào cũng thật đẹp trai. Không kìm lòng được, cô đưa tay lướt theo từng đường nét trên gương mặt anh. Mới vừa đụng phải chiếc mũi cao, tay cô liền bị Lâm Trình bắt được. Tiếp theo, cô nghe thấy giọng anh nói vừa tỉnh nửa mê. Ái Ái đừng nghịch nữa, anh mệt muốn chết rồi. Mệt đến thế này ư? Cả tuần mỗi ngày anh đều làm việc tới khuya, còn ngủ muộn. Không mệt mới là lạ. Nghĩ vậy, cô Ái cào cào tóc mình. Vừa rồi cô không có đầu óc mới đi nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình. Cô Ái tiến sát vào ngực anh rụi rụi, giọng buồn thiu hỏi. Lâm Trình, anh có yêu em không? Đương nhiên là yêu, Ái Ái chính là sinh mệnh của anh. Vẫn là câu trả lời nửa mơ nửa tỉnh. Nói xong câu này, Lâm Trình lại ngủ say không biết gì nữa. Yêu là tốt rồi. Không biết vì cái gì, cô Ái sợ hãi đột nhiên mất anh. Buổi sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lâm Trình lại thấy bên mình không còn ai. Liên tiếp vài đêm như gần thức trắng, đầu óc anh giờ này rất hỗn loạn. Bước xuống giường, mới vừa đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, liền ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tràn ngập trong phòng bếp. Bên trong phòng, cô Ái thắt tạp dề, bộn bề chân tay. Lâm Trình đi vào bếp từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên bờ vai cô. Ái Ái, em vất vả rồi. Trên người cô như có hương vị của ánh mặt trời. Cảm giác thực an tâm, Lâm Trình nhắm mắt lại, im lặng ôm cô một hồi lâu. Dù phải mệt phải khổ hơn nữa cũng không sao cả. Chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Anh không cho phép bất luận kẻ nào động đến cô dù chỉ là một cái móng tay. Dường như cảm giác được anh vẫn còn đang ngủ say. Động tác nấu bếp của cô Ái bất giác nhẹ nhàng, chỉ phát ra một tiếng động nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Trình mới mở mắt. Ở bên má cô ấn một nụ hôn, rồi sau đó xoay người đi vào phòng ngủ thay đồ. Lúc hai người ăn cơm, Lâm Trình còn đang ăn, lại thấy cô Ái đột nhiên rời khỏi bàn. Một lát nữa anh sẽ biết. Cô Ái đi vào thư phòng, trong chốc lát liền thấy cô cầm ra một tờ giấy và hộp mực đỏ đi về chỗ của anh. Đặt tờ giấy xuống trước mặt anh, cô Ái mở miệng. Lâm ca ca, tối hôm qua lúc anh còn mơ mơ màng màng, đã nói em là mệnh của anh. Nếu là như vậy thì chứng tỏ anh rất yêu em. Nhưng nói miệng không có căn cứ, anh ký tên đồng ý lên đây đi. Ngây thơ như không hề ngốc chút nào. Lâm Trình cười cười, mắt lướt qua tờ giấy một cái, không do dự liền cầm bút máy viết một mạch. Chọn đời Lâm Trình chỉ yêu mình cô Ái. Tuy rằng hành động của cô thực ngây thơ, thế nhưng không hiểu sao, nhìn những chữ mình vừa viết ra, trong lòng Lâm Trình lại cảm thấy có chút chua xót. Nhà đầu ngốc này. Không hề lưỡng lự, anh dùng ngón tay cái ấn lên hộp mực đỏ, rồi điểm ngay giữa dòng chữ của mình. Thấy Lâm Trình đã hoàn thành yêu cầu, cô Ái gãi gãi tóc, miệng cũng thì thầm. Cả đời này cô Ái cũng chỉ yêu một mình Lâm Trình thôi. Cô nói xong, cầm bút viết lên một câu như vậy, ở bên cạnh miếng giấy, rồi điểm chỉ. Lời thề đã chứng thực, cô nhếch miệng cười, đi đến trước mặt Lâm Trình, hai mắt nhìn anh thật chăm chú. Lâm ca ca, anh phải nhớ, cả đời này chỉ yêu em, không được phép thay lòng đổi dạ, dù chỉ một chút. Lâm Trình dùng ngón tay vẫn còn dính mực đỏ, khẽ chóp chóp lên mũi cô. Cả đời này chỉ yêu em, đời này vốn dĩ khắc sâu vào trong lòng anh từ lâu rồi. Lâm Trình tới công ty, vừa mới tiến vào phòng làm việc ngồi xuống, Ninh Phi đột nhiên gõ cửa đi vào. Ninh Phi nói cho anh biết, vừa mới nhận được tin tức, Lâm Chuẩn tàn phế rồi, cổ tay và cổ chân bị Lâm Chính Phong sai người đánh cho tàn phế. Lại nói, Lâm Chính Phong sau khi về nước thấy bộ dạng của Lâm Chuẩn gặp tai nạn, nằm liệt trên giường. Đích thật có chút đau lòng, dù sao cũng là đứa con trai ruột thịt của mình. Thế nhưng sau vài ngày ông ta trở lại chăm sóc Lâm Chuẩn, trở lại công ty kiểm tra sổ sách mới biết được Lâm Chuẩn thế, nhưng trong khoảng thời gian ông ta xuất ngoại đã lao đầu vào cờ bạc, vét sạch một nửa tài sản của công ty. Nhìn một nửa tài sản đột nhiên biến mất, Lâm Chính Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại phòng làm việc phân phó thuộc hạ mang người đến bệnh viện, đánh cho gãy tay gãy chân Lâm Chuẩn, cho hắn từ nay về sau bớt ham mê cờ bạc. Nghe Ninh Phi báo cáo xong, Lâm Trình cười lạnh. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta đúng là độc ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net